Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 461, tàng thư các kế hoạch lớn. Đỗ Cấu lột cái quất tử, dù bận vẫn ung dung nhìn Ngụy Thúc Ngọc, kia đúng không? Ngụy Thúc Ngọc gãi đầu một cái, mặc dù ngươi biện pháp rất tốt, nhưng là này nói cho cùng hay lại là kiếm tiền a? Hơn nữa còn là kiếm người có học tiền, cha ta chắc chắn sẽ không đồng ý a. Ai nói cho ngươi kiếm tiền? À, Ngụy Thúc Ngọc nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mộng, lại không kiếm tiền. Đỗ Cấu vui vẻ, không phải là không kiếm tiền, là bây giờ không kiếm tiền. Được rồi, ta nói như vậy, ở thư giấy phương diện này, ta bố trí rất lớn. Không riêng gì muốn xây giấy phường cùng in phường, còn muốn rèn đúc cả nước trong phạm vi tàng thư quán. Có thể để cho cả nước các nơi dân chúng bình thường đều có tiền đọc sách. Ngoài ra, còn phải hợp tác với thương minh, thành lập cả nước trong phạm vi thư cửa hàng. Đương nhiên, thư cửa hàng chuyện này ngươi cũng đừng tham dự. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là dùng tạo giấy phường cùng in phường kiếm tiền. Sau đó dùng kiếm được tiền xây tàng thư quán. Cái gọi là tàng thư quán chính là cho phép trăm họ đến bên trong tùy tiện đọc sách. Dĩ nhiên, vẫn là phải thu một phần nhỏ tiền. Ta lấy một thí dụ. Nếu bây giờ phụ cận chúng ta thì có một nhà tàng thư quán, ở trong đó thư bao la vạn tượng, gần như có thể thỏa mãn ngươi nghĩ nhìn toàn bộ thư. Vậy bây giờ ngươi nghĩ đi học, nếu ngươi một tháng tiền tháng là 100 tiền, trừ ăn uống ngủ nghỉ, ngươi một tháng nhiều nhất có thể để dành được 50 văn. Sau đó, ngươi dùng này 50 văn đi học, ngoại trừ giấy và bút mực tiêu xài, ngươi nhiều nhất có thể mua đến một cái hai quyển thư. Cũng đều là số chữ thiếu thư. Kia cứ như vậy, ngươi một năm chỉ có thể mua thập mấy cuốn sách. Hơn nữa còn là ngươi tối tiết kiệm dưới tình huống. Theo ta suy đoán, dân chúng bình thường nhân ra, một năm tiết kiệm nữa tiền, có thể mua 10 bản thư cũng rất không dễ dàng. Nhưng có tàng thư quán cũng không giống nhau. Có tàng thư quán, ngươi có thể mỗi tháng tiêu phí nhị 10 văn tiền. Như vậy ngươi trong tháng này, liền có thể ở tàng thư quán bên trong tùy tiện đọc sách. Nói cách khác, ngươi chỉ cần nhị 10 văn tiền, liền có thể nhìn thành thiên thượng vạn quyển sách, muốn nhìn quyển nào nhìn quyển nào. Ngươi nói, đây đối với dân chúng bình thường mà nói, có tính hay không là công đức? Dĩ nhiên đoán, quá liền như vậy. Ngụy Thúc Ngọc vỗ đùi, nhìn Đỗ Cấu mặt đầy bội phục, Thanh Hòa, nếu như này tàng thư quán thật xây xong, kia đối với thiên hạ trăm họ mà nói, thật là ân đồng tái tạo a. Không đúng, nếu phải kiếm công đức, tại sao không trực tiếp miễn phí, còn thu nhị 10 văn tiền làm gì? Ngươi cũng không kém chút tiền này à? Đỗ Cấu lắc đầu một cái, số 1, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là gom ít thành nhiều? Một người một tháng 20 văn, kia 1,000 người một tháng chính là 20 sâu. Toàn bộ nếu như quốc có 100 gia tàng thư quán, một năm kia lợi nhuận chính là 24.000 sâu. Ngươi cảm thấy đây là tiền lẻ? Ngụy Thúc Ngọc kinh ngạc há miệng, muốn nói lại thôi. Thứ hai, dễ dàng đến cũng không biết được quý trọng, không quen biết, thăng mễ ân đấu mễ cừu. Nếu như ngươi không lấy tiền, đem tới một khi có một ngày đột nhiên thu tiền, vậy trước kia ngươi thật sự có công đức cũng sẽ bị người biển không đáng giá một đồng. Cho nên, coi như là chỉ lấy một đồng tiền, cũng so với không thu cường. Ngoài ra, nếu như tàng thư quán miễn phí, vậy đối với thư cửa hàng mà nói, đúng là đả kích trọng đại. Vậy thì đem nhiễu loạn thị trường, này không phải là cái chuyện tốt gì. Cho nên, chúng ta không chỉ muốn thu tiền, còn nhiều hơn thu tiền, cụ thể giá cả sau này lại định. Thứ ba, tàng thư quán mặc dù thư là không phải duy nhất, vì kiếm công đức, cũng có thể không cân nhắc thành phẩm, nhưng là tàng thư quán là không phải đặt ở vậy thì vạn sự đại cát. Hắn cần phải đi bảo trì, cũng cần tiểu nhị đặc biệt quản lý. Nếu như có nhân hư hại sách vở, hoặc là hư hại nội bộ thiết thi, đều phải cần tiêu tiền bù. Tàng thư quán là không phải không làm nổi bản, cho nên không lấy tiền liền có nghĩa là một mực thường tiền. Bây giờ ngươi hiểu? Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái, ngươi nói như vậy ta liền hiểu. Ha ha, nếu như ngươi đi làm chuyện này, ta phỏng chừng top 5 năm, thậm chí 10 năm trước ngươi cũng không kiếm được tiền. Dĩ nhiên, trong thời gian này, nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, tàng thư quán chuẩn bị mở thuận lợi, cũng có thể trước thời hạn kiếm tiền. Ngoài ra, ngươi làm chuyện này, đem tới kiếm tiền là khẳng định. Nếu như cha ngươi cố chấp đến để cho tương lai ngươi cũng không muốn kiếm tiền. Hoặc có lẽ là tại hắn sinh thời, ngươi trước thời hạn hoàn thành mục tiêu, tiến vào lời trạng thái. Vậy ngươi có thể nói với hắn, ngươi phải dùng kiếm được tiền vì đại đường sửa đường. Chung quy mà nói, chỉ cần cha ngươi còn sống, ngươi sẽ dùng kiếm được tiền làm từ thiện, kiếm công đức. Về phần sau này, vậy thì nhìn chính ngươi. Ngụy Thúc Ngọc nghe xong, kích động không được, chuyện này quá thích hợp hắn, đơn giản là vì hắn đo ni đóng giày. Thậm chí bây giờ Ngụy Thúc Ngọc mục tiêu đã là không phải kiếm tiền. Hắn đã tìm được nhân sinh ý nghĩa, sửa đường, tạo tàng thư quán, kiếm công đức, giống như cha lưu danh sử xanh. Đây mới là hắn muốn làm. Hắn tin tưởng, cha hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ hắn. Ngụy Thúc Ngọc kích động đứng lên, hướng về phía Đỗ Cấu khom người thi lễ, Thanh Hòa. Cảm ơn. Đỗ Cấu vội vàng kéo lại Ngụy Thúc Ngọc, không vui nói, cũng là bằng hữu, phải dùng tới sao? Ngụy Thúc Ngọc tâm lý cảm kích, ngoài miệng lại chẳng thèm ngó tới, cắt, chính là cho ngươi khách khí khách khí, ngươi còn tưởng thật, ha, Ngụy thụ tử, ngươi có thể, phi, ngươi mới là thụ tử. Ngụy Thúc Ngọc liếc mắt, ta đây Thương Minh cổ phần cũng không cần a. Ai? Trước khác, ngươi không thể không muốn. Ngụy Thúc Ngọc vẻ mặt mộng, ý gì? Ngươi nói sao? Ngươi có tiền vốn giả bộ phương. Ngụy Thúc Ngọc gãi đầu một cái, còn thật không có. Cho nên a, giai đoạn trước ngươi yêu cầu Thương Minh chia hoa hồng nền móng. Chờ ngươi xưởng phát triển, có thể kiếm tiền tự cung tự cấp rồi. Đến lúc đó ngươi đang ở đây buông tha cũng không muộn. Ngươi yên tâm, ít nhất 5 năm trong khoảng, Thương Minh sẽ không có vấn đề. Kia ta cha ở đâu? Ngươi với ngươi cha nói, ngươi phải cùng ta hợp tác. Ta dùng trong vòng 5 năm Thương Minh cổ phần cùng tạo giấy in kỹ thuật nhập cổ. Ngươi phụ trách xuất lực, ta phụ trách ra kỹ thuật bỏ tiền. Nhưng yêu cầu là ngươi muốn cầm cổ 5 năm. Ngươi đem lời nói với ngươi cha nói rõ. Hắn sẽ không đồng ý, cũng là ngươi ý đồ xấu nhiều. Đi, cái này gọi là trí tuệ. Ngoài ra, ta cảm thấy được chuyện này bằng vào chúng ta chính ngươi không giúp được. Chúng ta có thể kéo lên Di Trực. Có hắn ở, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Được, ta quay đầu liền nói với hắn. Ừ, ngươi trước quá cha ngươi kia quan đi. Chuyện này không gấp, Thương Minh tạm thời còn không có tiền. Muốn xem ta mấy ngày nay có thể kiếm bao nhiêu. Cho nên trong lúc nhất thời ngươi cũng làm không là cái gì chuyện. Thừa dịp công phu, đem ngươi cha giải quyết so với cái gì đều trọng yếu. Ngụy Thúc Ngọc thở phào, mặt đầy ngưng trọng, giống như là muốn bên trên pháp trường. Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ồ, đúng rồi. Triều đình đối báo chí đem tới có thể sẽ từng bước buông lỏng, cho phép tư nhân làm báo chí. Cho nên, cái này ngươi có thể hỏi một chút cha ngươi ý kiến. Nếu như cha ngươi ủng hộ, tương lai ngươi có thể chủ trì làm báo chí. Ngược lại giấy cùng in đều là có sẵn. Thuận tay chuyện, Ngụy Thúc Ngọc gật đầu một cái. Yên tâm, chờ ta tin tức tốt.